Điên phong đối quyết, chương 35, 10 năm, thắng dễ dàng. Gocchuyenaudio.com. Sơ tuyển giải đấu cờ vây online đã muốn lục tục triển khai. Bởi vì trước đó tổ chức qua vài lần, cho nên cũng xem như đâu vào đấy. Bất quá cờ vây online cũng có tệ nạn. Dù sao ở một đầu cờ vây online là ai, ai cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa trên Internet càng dễ làm bừa, lừa gạt điểm tích lũy vân vân. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp đối với cờ vây online rất khinh thường. Cờ vây chuyên nghiệp cho dù là một kỳ thủ hạ cờ 30 giây cũng phải hạ hơn 2 tiếng. Ván cờ bình thường một ván thì 4-5 tiếng. Chiều hạ tiếp, cách đến một ngày vẫn còn hạ. Mà trên Internet người hình dáng biểu hiện rất nhiều. Thì phong quá mức trùng lập hỗn tạp, tình huống cũng nhiều thay đổi. Điều này đã dẫn tới cờ vây online khi chơi tương đối ngắn. Thường được gọi là món nhanh, lợi và hại đều có cả. Cho nên rất nhiều kỳ thủ đồng thời khinh thường online cũng vẫn là đăng ký xong tài khoản. Ở trên Internet tìm kiếm đối thủ, cờ vây online ngư long hỗn tạp, đặc điểm chọn lựa đấu vòng loại chính là nhiều mà lộn xộn. Phân tổ thi đấu là hình thức rút thăm. Đại đa số trình độ thi đấu thấp đều bị đào thải ra ngoài. Cũng không thiếu khuyết người chơi mạnh mẽ ở đấu vòng loại đối địch. Lý Dịch Chi rất may mắn, mình ở thời điểm đấu vòng loại không có gặp người quen nào cả. Than Bánh, Phái Thần, Thương Hải Hoành Lưu còn có Ca Rốt đều thuận lợi thông qua đấu vòng loại. Mấy vòng trước cũng không có gì lo lắng, trong đó Lý Dịch Chi còn loại bỏ vài cái kỳ thủ chuyên nghiệp nổi danh. Khiến cho cái áo khoác phái thần này càng chấn danh một thời. Ở trong mấy vòng đấu loại này, có một cái tên Lý Dịch Chi còn rất quen thuộc, áo khoác gọi là Lữ Hạo. Nhắc tới cái tên Lữ Hạo này, phòng trừng ở trong kỳ đàn không xem là nhiều nổi danh. Bởi vì ông chẳng qua là ngũ đẳng chuyên nghiệp, có lẽ cửu đẳng chuyên nghiệp tìm không được bao nhiêu, nhưng ngũ đẳng một nắm là có thể có một nắm nhỏ. Quan trọng hơn là, Lữ Hạo đã từng ở trên Kinh tế Toàn cầu đăng tải qua tác phẩm. Đề mục chính là cờ vây là cả đời của tôi. Năm đó tổ chức giải đấu đánh cờ miệng chính là Lữ Hạo. Vào thời điểm Lý Dịch Chi lần đầu thắng đấu đối kháng Trung Hàn, đã có người nhảy ra so sánh tin tức 10 năm trước Lý Dịch Chi cùng Lữ Hạo đối chiến thất bại. Nói Lý Dịch Chi không thể đo lường, có tài nhưng thành đạt muộn vân vân. Hiện tại Lý Dịch Chi thật sự cùng Lữ Hạo chính diện giao thủ. Rất nhiều người đều chờ mong kết cục của trận này, bởi vì trận đấu Nam Kinh là đối kháng nghiệp dư, vì thế rất nhiều người còn nghi ngờ thực lực chân chính của Lý Dịch Chi. Có người không xem trọng anh, dù sao đối thủ chính là cái ngũ đẳng chuyên nghiệp đó. Vào trước thời điểm mấy vòng sơ tuyển đã gặp được kình địch như vậy. Nhóm người kỳ si liền cảm thán Lý Dịch Chi vận khí không tốt. Trận thi đấu này đã dẫn tới đông đảo kỳ hữu vây xem. Bởi vì trận đấu trước đều có thông cáo công bố tên online cùng số phòng thi đấu của hai bên chơi cờ. Vì thế thật nhiều kỳ hữu trước khi bắt đầu đã sớm ngồi xổm ở trong phòng chờ trận đấu. Khi Lý Dịch Chi nhón chân vào gian phòng, nhân số tại tuyến đã muốn đông nghìn nghịt một mảnh. Cái này khá là hùng tráng. Lý Trận nhàm chán ở trong phòng đi tới đi lui, thường thường ngắm liếc màn hình của anh một cái, cười lại gần đó nói: "Thế nào, đừng lo quá, thời khắc mấu chốt em có thể mời ngoài trận cứu viện." Nói xong nhướng mày một chút, ý tứ kia chính là có thể tìm mình. Lý Dịch Chi khóe miệng run rẩy một chút: "Sư phụ, anh đi ra ngoài một chút đi." "Không muốn đi." Diệp Nhiên cũng không ở, anh một mình đi ra ngoài cũng không biết đi đâu à, kỳ thật ngài ở bên cạnh em đi tới đi lui. Quấy dậy em chơi cờ, Lý Trận vẻ mặt ủy khuất, thuận tay đem kỳ phổ trên bàn lấy đi, đi đến sofa ở phòng ngoài ngồi xuống, hầm hừ đi xem kỳ phổ. Lý Dịch Chi đợi anh ta đi rồi, mới hít một hơi, chờ trận đấu bắt đầu, Lữ Hạo ngũ đẳng lưỡng thưởng đến chậm. Ở thời điểm 5 phút đồng hồ cuối cùng mới tiến vào phòng. Lý Dịch Chi nhìn thời gian biểu hiện bên cạnh, đang chuẩn bị bắt đầu liền thấy nhân số phòng lại thêm. Vậy mà lại là Than Bánh tiến vào. Than Bánh, thi đấu cố lên, Phái Thần, cậu ở trận này không thi đấu sao? Than Bánh, có. Phái Thần, trận đấu của cậu cũng sắp bắt đầu. Còn có 3 phút đồng hồ. Than Bánh, tôi chỉ là đến nói một câu. Lý Dịch Chi còn muốn gõ cho cậu ta vài chữ. Bất quá Than Bánh nói xong liền lập tức rời khỏi phòng. Thời gian trận đấu đều nhất trí. Chẳng qua là phòng khác nhau mà thôi. Vì thế Trần Cảnh cũng phải vội vàng đi vào phòng thi đấu của mình. Than Bánh vào được chưa đến một phút đồng hồ lại lui ra ngoài. Bất quá tên của anh rất chói mắt. Rất nhiều người kỳ si đều phát hiện. Màn hình chung toàn bộ rối loạn. Màn hình cơ hồ nhốn nháo lên. Đều là la hét vừa rồi có đúng hay không thấy được đại đao. Hoặc là la hét cái gì đại đao. Tôi tại sao không có thấy. Còn có người trêu ghẹo nói đại đao có phải hay không vào nhầm phòng. Đương nhiên nói ra chân tướng cũng có. Nghe nói đại đao cùng quỷ thủ quan hệ không tồi. Không phải là thừa dịp thi đấu trước đến cổ động đi. Đại đa số người đều nói cái khả năng này tính gần như là bằng không. Quan hệ không tồi chỉ là khách sáo xã giao. Làm sao có thể trước trận đấu của bản thân 3 phút đồng hồ còn chạy tới phòng người khác cổ vũ cho người ta được. Sự thật chứng minh, chân lý thường là nắm ở trong tay của người thiểu số. Lữ Hạo nắm đen, Lý Dịch Chi nắm trắng. Sau khi bắt đầu hai bên bước đi đều phi thường nhanh. Lý Dịch Chi vẫn cứ bắt đầu chơi bằng mục tiểu tinh. Điểm này tựa hồ bị nhóm đối thủ của anh đều tìm hiểu đến quen thuộc. Lý Dịch Chi bắt đầu luôn không có áp lực gì. Nhưng sức bật đúng là làm người khác kinh ngạc. Lúc nào cũng có thể ở dưới sự bình tĩnh đột nhiên bạo phát. Hơn nữa nghị lực ngoan cường. Vẫn là một đường tử chiến tinh phong huyết vũ. Lữ Hạo cũng là bắt đầu mục tiểu tinh. Cũng không có lựa chọn sở trường Trung Quốc lưu của mình. Phía dưới bên trái treo góc. Hắc Bạch Kỳ đều chiếm chỗ quan trọng. Tựa hồ vừa bắt đầu liền có chút ý tứ hàm xúc tinh phong huyết vũ. Kỳ thật Lữ Hạo này vài tay là thành tâm. Bởi vì thật lâu trước kia ông cùng Lý Dịch Chi đã giao thủ. Khi đó Lý Dịch Chi bởi vì nhiều năm không có chạm vào cờ vây. Kỳ Phong rất ngây ngô. Tuy rằng gân tay diệu thủ liên tục. Bất quá vẫn cứ không địch lại mà thua. Ngũ đẳng chuyên nghiệp ở trong lòng người kỳ si đã là cái số đẳng không thấp. Lữ Hạo mấy năm nay đều không lên cấp. Ứng với thời kỳ cổ trai của bản thân phải trải qua tới rồi. Bất quá ông vẫn cứ cảm thấy Lý Dịch Chi không có uy hiếp gì. Cho nên kỳ thủ liền tương đối sắc nhọn, tựa hồ muốn tốc chiến tốc thắng, như thế cũng có thể lộ rõ kỳ nghệ của bản thân. Nhưng Lữ Hạo nghĩ sai, bàn tính gõ tiếng rất vang, chẳng qua tính không chuẩn, Hắc Kỳ bước đi rất nhanh, sau khi hạ góc trái bắt vững, lại ở hướng dưới vớt rất nhiều đất trống, lập tức biến hóa sách lược. Đi lên trái treo góc, Lý Dịch Chi thấy ông ta treo góc, dứt khoát lựa chọn trùng kích vào cái khối đen này. Quân trắng một hướng vừa dứt, đem quân đen đánh tan. Ở dưới sự phản kích của quân trắng, quân đen của Lữ Hạo hiển nhiên có chút khí thế không đủ. Bành trướng cũng bị ngưng lại, thế lực của Hắc Kỳ có chỗ bị giảm bớt, dẫn đến một mảnh đại long góc dưới cũng mỏi mệt theo. Đại long ảnh hưởng rộng rãi. Muốn làm sống áp lực rất lớn, một sai lầm này dẫn đến Bạch Kỳ của Lý Dịch Chi thoải mái đoạt lại quyền chủ đạo. Lúc này Hắc Kỳ bỗng nhiên kinh giác Lý Dịch Chi đã muốn không còn là cái thiếu niên năm đó bị mình thoải mái đánh bại. Trong 10 năm này Lữ Hạo không có tiến bộ, mà kỳ nghệ của Lý Dịch Chi đã muốn khiến người khác nhìn với cặp mắt khác xưa. Nửa bàn sau đã gần như không cần lo lắng nữa. Lữ Hạo ý đồ muốn tìm cách đến dốc sức chung phục một lần nữa. Bất quá chung phục là thiên hạ của Lý Dịch Chi. Lý Dịch Chi vào chung phục đi cờ lúc nào cũng ngoan lại chuẩn. Quân đen không ngừng thăm dò 3 lượt, đều bị quân trắng dễ dàng chém giết. Quân đen thăm dò không thành công. Đại Long ở dưới cũng bị chém đến không sai biệt lắm. Không có bất luận đường sống gì, chỉ có thể ném quân nhận thua. Một kết cục này khiến cho rất nhiều người chấn động, còn chưa tiến vào thập lục cường. Một cái ngũ đẳng chuyên nghiệp đã bị quét ra khỏi. Trải qua trận chiến ở Nam Kinh, Lý Dịch Chi thành công lấy được thẻ dự bị, cũng chính là sơ đẳng chuyên nghiệp. Loại kết quả hiếm thấy lạ lùng này quả thật làm cho người ta nói đến hết nước bọt. Đặc điểm lớn nhất của cờ vây online chính là nhanh và tiện. Còn có tính hỗ động mạnh mẽ. Bên này ván cờ chấm dứt, ý kiến về anh lập tức dựng lên bài post. 10 năm mài kiếm, quỷ thủ vững vàng thắng ngũ đẳng chuyên nghiệp. Lữ Hạo là người có thể diện tốt, cũng nhìn thấy bài post. Còn ở trong post đó xuất hiện chân thân, nói mình tuy rằng phạm vào sai lầm cấp thấp, nhưng kỳ nghệ của Lý Dịch Chi quả thật có bước tiến rất lớn. Ông thua coi như là tâm phục khẩu phục, ông vừa xuất hiện, bài post coi như là nổi lừa. Khẩu khí Lữ Hạo không mặn không nhạt, điểm ra sai lầm của mình, không có lộ rõ thế lực thật sự, nhưng lại thừa nhận bản thân thua. Như thế thoạt nhìn tính ra không bị giảm thể diện. Bất quá người đọc nói không hiểu cũng có số ít, Lý Dịch Chi xem bài post, nhưng hoàn toàn không có ý tứ muốn tham dự thảo luận. Chỉ là trong lòng có chút cảm thán, 10 năm, nhoáng một cái bản thân thế nhưng đã gần 30 tuổi. Tại giới cờ vây, tuy rằng hạn chế tính là 18 định đẳng, nhưng 30 tuổi vẫn là thời kỳ trẻ tuổi. Dù sao cờ vây 30 định hình, 40 hiển sơn lộ thủy, tuổi càng lớn từng trải càng nhiều, hạ cờ vây tự nhiên cũng liền có trình độ. Lý Dịch Chi ra phòng, nhìn thoáng qua thông cáo trận đấu, đáp vào phòng trận đấu của Than Bánh. Bên này nhân số phòng tuy rằng không giống như vừa rồi nhiều như vậy, bất quá cũng tụ tập không ít. Than Bánh đại nhân kỳ tài cao siêu, có xu thế hướng tới tư thế anh hùng, khiến người khác thấy nhiệt huyết tràn trề. Kỳ nghệ như thế tự nhiên có không ít fan. Hơn nữa Than Bánh đại nhân còn thường xuyên chơi trò biến mất. Cái này càng làm cho người ta cảm thấy thần bí khó lường, mơ mộng bổ não hơn, tự nhiên càng thêm dẫn người chú mục. Rõ ràng Than Bánh cái gì cũng chưa làm, nhưng nếu ở trên Internet so nhân khí, chỉ sợ không có người nào có thể so cùng Than Bánh. Than Bánh bên này còn chưa có hạ xong. Không phải đối thủ có bao nhiêu lợi hại, mà là rất khó đối phó. Quân đen trắng ai nhiều ai ít liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Dưới loại tình huống này đều không có khả năng trở bàn. Cuối cùng cũng không cần đếm quân để có thể kết luận thắng thua. Bất quá đối thủ chính là không thừa nhận thua, vừa mới bắt đầu còn có thể nói người chơi tương đối ngoan cường. Cho dù thua cũng muốn hạ đến cùng. Bất quá chờ thật sự hạ đến cuối cùng, đối phương vẫn không thừa nhận thua, không ấn nói nhận thua thì trận đấu sẽ không kết thúc. Bởi vì liên quan đến ném quân nhận thua, có chút thời điểm ván cờ đã định rồi, cũng không cần hạ nữa. Loại này sẽ phải sớm ném quân nhận thua thôi. Kỳ Hữu Vây xem nhìn thấy loại tình hình này nhất thời có chút choáng váng. Lập tức toàn bộ phòng đều làm ầm ĩ lên. Trên màn hình chung cơ hồ bị nháo nhào đến loạn thất bát tao. Còn có người mắng chửi, chơi thua không thừa nhận thua, loại này không phải kỳ nghệ có vấn đề, là nhân phẩm có vấn đề. Năm đó Lý Dịch Chi cũng tình cờ gặp qua, anh gặp được còn thảm hại hơn, đối phương có khả năng không ở trước máy tính, vẫn luôn gạt anh sang một bên, Lý Dịch Chi một hơi kìm nén phải cùng anh ta phân cao thấp. Nhịn một đêm, cuối cùng không có cách nào cả, đối phương chính là không thừa nhận, giữa trận đấu rất ít nhìn thấy loại này, bất quá lại được Trần Cảnh đụng phải. Kỳ Hữu Vây xem bên trong có rất nhiều là hội viên, gọi quản lý mạng đến, lúc này mới đem đối phương đá ra phòng, một trận đấu tuồng kinh kịch hóa liền kết thúc. Phái Thần, loại tỷ lệ này cũng bị cậu đụng phải. Than Bánh, anh trận này hạ rất nhanh. Phái Thần, không phải tôi nhanh, là cậu quá chậm. Than Bánh, sau đấu loại thập lục cường, bên tổ chức công bố danh sách, lại đồng thời công bố tiếp danh sách đối kháng luân phiên bát cường. Làm cho Lý Dịch Chi cùng Trần Cảnh thở dài một hơi chính là, bọn họ tiếp tục chưa có đấu nhau. Mọi người xem một lần danh sách qua vòng, rất kỳ quái phát hiện, thế nhưng không có ca rốt. Như vậy liền có thể đào ra được tin tức dự đoán làm sao có thể bị người buông tha. Nhóm Kỳ Hữu Vây xem qua trận đấu đều nhảy ra thảo luận. Kỳ thật không phải cá rốt không có tham gia thi đấu, mà là cùng Lữ Hạo ngũ đẳng như nhau, bị loại bỏ ở ngoài thập lục cường. ngay cả Lý Dịch Chi mặt cũng chưa gặp được, mà cái người loại bỏ anh ta, đúng là Thương Hải Hoành Lưu. Thương Hải Hoành Lưu thắng 3/4 quân, thắng hiểm, một ván này so ra cũng không gian khổ, bởi vì Thương Hải Hoành Lưu là nữ giới, cho nên người chú ý rất nhiều, nhưng bản thân đã muốn xác minh tỏ vẻ mình không phải kỳ thủ chuyên nghiệp. Điều này làm cho rất nhiều người kỳ si đều thổn thức không thôi. Nếu cô ta là kỳ thủ chuyên nghiệp, như vậy là đem mấy năm gần đây, đích thực là kỳ thủ nữ giới xuất sắc nhất kỳ đàn. Kỳ Phong quá lực hung mãnh, khiến cho rất nhiều người lại bắt đầu nghi ngờ giới tính của cô ta. Kỳ thật sự thật cùng lời trò chuyện hàng ngày của Thương Hải Hoành Lưu. Không khó phát hiện đối phương thật ra là tính cách của cô gái trẻ. Lý Dịch Chi lần trước nghe lời đồ đệ Thiên Nguyên Đàn Đàn. Vì thế uyển chuyển cự tuyệt thỉnh cầu bái sư của Thương Hải Hoành Lưu. Bất quá hai người vẫn cứ là ngẫu nhiên nói mấy câu tâm sự hàng ngày. Chẳng qua chính là cảm giác của Lý Dịch Chi cũng thế. Trần Cảnh cũng hiểu được người này có vấn đề, ở rất nhiều chỗ nhỏ nhặt luôn không được tự nhiên, nói chuyện im bặt mà dừng. Về phần có cái gì xác minh không được tự nhiên lại không nói ra được. Đồ đệ bảo bối ở trong phòng chơi cờ, còn ghét bỏ mình vướng bận. Lý Trận ngồi ở trên ghế sofa, cũng lười xem Kỳ Phổ, vì tay lật lật, liền tiêu sái ném một cái, để qua một đầu khác của sofa. Sau đó nhếch chân lên, đem đầu ngẩng lên, thích ý tựa vào trên ghế sofa chợp mắt, tiếng điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lý Trận ngẩng đầu liếc mắt một cái máy bàn trên bàn cách đó không xa. Lẽ ra không ai quay số điện thoại khách sạn, vang lên 3 tiếng vẫn còn vang. Lý Trận không động, liếc mắt một cái sau đó cũng không nhìn lại. Bất quá Lý Dịch Chi ở trong phòng hiển nhiên bị chuông điện thoại bén nhọn quấy dây đến. Thật sự nhịn không được, nói, sư phụ, ngài nhận điện thoại một chút đi. Lý Trận lúc này mới lười biếng đứng lên. Đồ đệ bảo bối đang thi đấu, bị gọi quấy rầy cũng không tốt, đi qua lấy nhấc điện thoại lên, nhưng cũng chưa để lên cạnh lỗ tai liền lập tức dập xuống cắt đứt. Không quá vài giây đồng hồ, Lý Trận còn chưa đi qua lại sofa, điện thoại lại bắt đầu vang, Lý Trận nghĩ rút ra đường dây điện thoại, bất quá rốt cuộc vẫn không rút, chờ mình một cái xem thường đem điện thoại tiếp lấy. Alo, âm thanh đối phương Lý Trận rất quen thuộc. Mang theo một chút ý cười, ở trong thương giới bị người gọi là nham hiểm, tuy rằng số tuổi của anh ta không lớn hơn Lý Trận. Bất quá đã muốn vượt qua tuổi của thằng nhóc danh. Còn không bằng gọi là cáo già tương đối chuẩn xác, Trần Tùng Duệ không có nghe thấy hồi âm, nở nụ cười cười một tiếng. Nói, khách sạn vừa tới một đám tôm sống, muốn nếm thử hay không? Lý Trận, Trần Tùng Duệ tiếp tục cười nói. Con có cua, hình thể rất lớn, Lý Trận, có con cua lớn như cái chén vậy. Lý Trận lông mày một trận run rẩy. Bây giờ còn chưa tới thời gian ăn cơm, đến uống trà chiều đi. Tôi ở nhà hàng dưới lầu. Trần Tùng Duệ nói xong liền cắt đứt. Lý Trận cầm ống nghe, hơi chút phát ngốc một chút, nghe tiếng bíp ở trong. Lúc này mới đem điện thoại cúp, sau đó anh lại trở lại ngồi sofa. Tiếp tục chợp mắt, 5 phút đồng hồ sau, soạt một cái đứng lên, mở cửa đi ra ngoài, còn chưa phải thời gian ăn cơm, thời điểm Lý Trận đến nhà hàng có người nhân viên săn sóc vì anh mở cửa. Bên trong duy nhất một bàn có người ngồi, đúng là Trần Tùng Duệ không thể nghi ngờ. Trần Tùng Duệ mặc một thân Âu phục màu xám bạc, không có cravat, cúc áo cũng rất tùy tiện, một tay khoát lên trên lưng ghế. Ngồi nghiêng dựa vào, đang ở cùng ngồi đối diện nói chuyện, Lý Trận đi vào liền thấy được Trần Tùng Duệ, đồng thời thấy được ngồi đối diện anh ta, một cô gái trẻ chưa đến 20 tuổi, rất trẻ, cũng rất xinh đẹp, nụ cười trên mặt phi thường rạng rỡ ánh nắng, nhìn trang phục chỉ biết không phải gia đình bình thường, có thể cùng Trần Tùng Duệ cùng một chỗ uống trà chưa? Cũng không thể là một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường được. Lý Trận ngực nhất thời nghẹn một hơi, muốn quay đầu bước đi, bất quá ánh mắt của anh cùng Trần Tùng Duệ chạm vào nhau. Trần Tùng Duệ biểu tình cũng không có gì đặc biệt, vẫn cứ ôn hòa, thân sĩ, Lý Trận càng một hơi nửa vời, anh ta hẹn mình tới uống trà. Kết quả vừa vào cửa liền thấy đương sự đang ngồi cùng một cô gái nhỏ hòa hợp tình cảm. Anh nghĩ như thế, cảm thấy nếu như mình liền như vậy đi ra rất mất mặt. Vì thế hít vào một hơi, làm bộ như rất tùy ý đi tới. Trần Tùng Duệ thấy anh lại đây, trên mặt hiện lên một tia sáng tỏ mỉm cười. Lập tức đứng lên kéo ghế ra cho anh, để cho anh ngồi xuống. Cách đến gần, Lý Trận lúc này mới nhìn thấy, cô gái trẻ kia cũng không ngồi ở trên ghế nhà hàng, mà là ngồi xe lăn. Lý Trận sợ run một chút, cô gái trẻ thấy anh giật mình ánh mắt ngây ra, giống như đã thành thói quen người khác nhìn mình như vậy. Khẽ cười một chút, thái độ rất thân thiện, Lý Trận khụ một tiếng, sờ sờ cái mũi. Xấu hổ thu hồi ánh mắt, Trần Tùng Duệ nói, Lâm tiểu thư, giới thiệu cho cháu, vị này chính là Lý Trận cửu đằng. Cô gái trẻ nghe xong ánh mắt nháy mắt trợn to, dường như rất kinh ngạc, rất hoạt bát mà nói. Lý lão sư, tôi là người mê cờ của ngài. Lý Trận vẫn luôn rất xấu hổ, anh cũng không biết nói cái gì cho phải. Cô gái trẻ rất cởi mở. Nhưng thân có tật, điều này làm cho anh không tự chủ nghĩ đến đồ đệ bảo bối của mình. Lý Dịch Chi có nhiều may mắn mới có thể chữa khỏi đôi mắt. Cô gái trẻ không cùng bọn họ nói bao lâu thời gian. Sau đó đã được người đón đi. Đợi cô gái trẻ đi rồi, Trần Tùng Duệ mới đem người nhân viên gọi tới, để cho người ta đem hải sản sớm chuẩn bị bưng lên. Trần Tùng Duệ biết Lý Trận thích uống trà. Cố ý chọn đại hồng bào sang quý, loại trà này Lý Trận cũng không thể thường xuyên uống được. Uống trà, ăn hải sản, này thật đúng là một bộ kết hợp quỷ dị. Trần Tùng Duệ nhìn Lý Trận một câu không nói, cùng con cua lớn phân cao thấp, nở nụ cười một chút, giúp anh lột con tôm, anh cũng không hỏi một chút tôi tìm anh tới làm gì. Lý Trận trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái không mở miệng. Chỉ là đem vỏ cua cắn vang cái rác, Trần Tùng Duệ đem tôm lột tốt đặt vào trong chén anh. Chậm gì gì nói, vừa rồi cô bé kia là trái gái họ của tôi, trên sinh ý tương đối thân thiết, cô bé thích cờ vây, lần này chỉ lưu lại Nam Kinh 3 ngày, cho nên đem tôi gọi xuống, bán tốt, sau đó các anh nói chuyện làm ăn cũng nói tốt, Trần Tùng Duệ dừng một chút, không phủ nhận, sau đó nói đúng phân nửa. Một nửa khác tôi cũng thật sự muốn gặp anh. Chúng ta có chỉnh chỉnh 10 năm không gặp rồi. Hết chương.